nói thí dụ như hạ quan tròng vẹo nữ nhi của ngài, đúng rồi, ngài có nữ nhi không? Ngô Tiềm ngẩn người, đầu óc không theo kịp phản ứng, theo bản năng gật đầu, có. Ngay tức thì phát hiện mình lỡ lời, nhưng lời đã ra khỏi miệng, chỉ đành tức giận trừng mắt lườm Phương Tranh một cái. Phương Tranh vỗ đùi, cười híp mắt nói, có nữ nhi thì tốt rồi, ha ha, có nữ nhi thì tốt rồi. Nói thí dụ như, hạ quan tròng vẹo nữ nhi của ngài, sau đó nữ nhi của ngài tố cáo hạ quan trên công đường, nhưng nàng lại tìm không ra chứng cứ để chứng minh được hạ quan tròng vẹo nàng ta, bắt trộm không có bắt được tang chứng, bắt kẻ thông dâm mà không bắt tại đương trường. Xin hỏi Ngô đại nhân, tiểu thư thiên kim của ngài có tính rằng bị hạ quan tròng vẹo hay không? Phương Tranh so sánh như thế không khỏi nham hiểm, nhất thời Ngô Tiềm á khẩu không trả lời được, mà cũng không biết phải trả lời như thế nào mới phải. Phương đại nhân, ngài làm quan lâu ngày, không cần ta phải nói chắc cũng hiểu luật pháp của triều đình, nếu không có chứng cứ mà tố cáo mệnh quan triều đình thật khó làm cho các vị đồng liêu tâm phục khẩu phục, còn chính Phương đại nhân ngài chỉ sợ cũng sẽ mang trên lưng cái tội danh mưu hại đại thần. Luật pháp của triều đình vốn lấy trị quốc làm gốc, vương tử phạm pháp, tội như thứ dân. Hoàng thượng anh minh vô bì, tuy rằng đối với ngài có một chút hân thưởng, nhưng chỉ sợ cũng không tha tội cho ngài được. Ngô Tiềm cười lạnh nói, ui, lão tiểu tử này đã đem hoàng thượng bịt miệng trước, chập chập, chỉ số thông minh quả nhiên cao hơn so với Giang Trung Thành. Phương Tranh cười lạnh nói, Ngô đại nhân, ngài đã nhắc đến luật pháp của triều đình với ta, thì ta đây cũng đành phải hào hào giảng giải đạo lý với ngài. Luật pháp của Hoa Triều chúng ta có một điều, án kiện vượt quá phạm vi bình thường quan hệ đến mệnh quan triều đình thì sẽ do hình bộ hội thẩm đem vụ án điều tra rõ ràng, sau đó trực tiếp dâng lên cho hoàng thượng ngự lãm. Ngô đại nhân vốn là giám sát ngự sử, không có thẩm quyền liên quan gì đến hình bộ, bản thân ta muốn hỏi một chút, ngài lấy tư cách gì mà truy vấn án này? Ngô Tiềm ngẩn người, Phương Tranh nói không sai, những vụ trọng án có quan hệ đến mệnh quan triều đình quả thật như lời hắn nói, bản thân mình chỉ là giám sát ngự sử không có quyền nhúc tay vào. Phương Tranh được đà càng không chịu buông tha, tựa hồ như một tên trộm, ánh mắt ám mùi soi mói Ngô Tiềm từ trên xuống dưới, cười híp mắt. Hạ quan tố cáo Phan Thượng Thư chính là vì hoàng thượng mà tận trung, vì dân chúng mà trừ hại. Hạ quan lại nghĩ không ra, hiện giờ Ngô đại nhân vội vàng nói giúp cho Phan Thượng Thư, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Liệu có phải Ngô đại nhân cùng Phan Thượng Thư có sao tình thâm sâu, sớm đã có án thông khoản khúc? Trên Kim Loan Điện có không ít các vị đại thần phì cười thành tiếng. Án thông khoản khúc bình thường là muốn chỉ nam nữ yêu đương vụng trộm, Phương Tranh lại dùng câu này mà áp dụng trên người của Ngô Tiềm cùng Phan Thượng Thư, thật sự quá mức bị ủi. Ngô Tiềm sắc mặt xanh mét, vừa giận dữ vừa xấu hổ, nhất thời cũng không biết nên phản bác như thế nào. Phương Tranh nói tiếp, Phan Thượng Thư vốn là trọng thần đương triều, quyền thế ngập trời, nếu hạ quan không có chứng cứ, sao lại dám khinh suất mà đi vuốt sâu hùm? Chứng cứ phạm pháp của Phan Thượng Thư đang nằm trong tay của hạ quan, nhưng trước tiên ta trực tiếp dâng lên cho hoàng thượng ngự lãm, thỉnh hoàng thượng định đoạt mọi chuyện. Những phần tử trong Phan đảng nghe vậy liếc mắt nhìn nhau một cái, biểu tình âm trầm không nói câu nào. Phương Tranh từ trong lòng lấy ra một quyển sách hơi mỏng, cung kính giao cho tiểu thái giám đứng ở bên cạnh ngai vàng, sau đó tiểu thái giám trực tiếp dâng lên hoàng thượng. Đám quần thần chứng kiến mọi việc chỉ nghĩ rằng Phương Tranh phao tin đồn nhảm, tư trưng thanh thế, không dự đoán được hắn thật sự mang chứng cứ đem ra khoe bên trong quyển sách mỏng đó có chứa nội dung gì. Chẳng lẽ hắn thực sự nắm được điểm yếu của Phan Thượng Thư sao? Hoàng thượng tiếp nhận quyển sách liền mở ra đọc vài lần, sau đó khép lại, nặng nề thở dài, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa xa, dùng một loại ngữ khí vô cùng hoài niệm, nói: chấm cùng lão thượng thư quen biết đã vài chục năm, đối với thái độ làm người cùng đức hạnh của lão thượng thư chấm phi thường tin tưởng. Vài chục năm nay,

Phương phu nhân gật đầu, nhìn trong sảnh, đang bận tối mắt mà Phương lão gia vẫn ngồi thong dong uống trà. Phương Tranh sụp mi thuận mắt lắng nghe Phương lão gia giáo huấn. Nữ tử hoàng tộc xuất giá có rất nhiều lễ nghi phép tắc, không được hồ nháo ở trong hôn lễ, làm trò cười trước mặt các vị văn võ bá quan, thành thân xong thì cũng hảo hảo làm người, quan tâm chăm sóc, đừng để cho công chúa bị ủy khuất, bằng không cẩn thận cái đầu trên cổ của ngươi khó giữ. Hai người còn ngồi đó làm gì? Phương phu nhân mày liễu dựng ngược, tiếng quát vang rền như sấm đầu xuân. Phương lão gia đang muốn bưng chén trà trong tay lên nhấp một ngụm, bỗng nhiên cả người như bị thiên lôi oanh đỉnh, không tự kiềm hãm được mà run rẩy một cái, ánh mắt hoảng sợ nhìn phu nhân của mình. Toàn gia đều đã bề bộn thành như vậy, mà ông còn có lòng thanh thản uống trà giáo huấn nhi tử nữa sao? Mau chóng đi thay đổi y phục cho người ta, nhanh! Phương phu nhân lấm liệt như thiên thần hạ phàm, chỉ cần một lời không hợp liền bước đến thu thập Phương lão gia. Khụ khụ, lão phu chuẩn bị thay đây, lão phu muốn sẵn dò tiểu tử này một chút. Nhanh đi mau, nói nhiều lời vô nghĩa làm gì. Nếu chậm trễ ngày lành tháng tốt, để xem làm sao ông có thể đảm đương nổi. Phương phu nhân không nhiều lời, đem Phương lão gia đẩy vào trong nội viện. Phương Tranh hơi giật mình nhìn mẫu thân phát uy, rốt cuộc trong lòng xác định được một chuyện, mẫu thân đem chính mình che giấu thật sự sâu a, rất sâu. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Sau khi đuổi Phương lão ra đi, Phương phu nhân quay đầu nhìn Phương Tranh nói: "Hải Nhi, phải làm cái gì bây giờ?" Hiện tại Phương Tranh rất mờ mịt. "Mau đi thay quần áo đi. Một chút nữa liền phải lên đường đón tân nương, nhanh đi sửa sang lại quần áo." "Không cần đâu. Mẫu thân, quần áo của Hải Nhi vẫn còn sạch sẽ, đợi cho đến lúc đón tân nương tiếp tục đổi không được sao?" "Phanh." Phương phu nhân lười cùng hắn nói lời vô nghĩa, một cước đem Phương Tranh đá ra khỏi thiên sảnh, xoay người lại hung hăng ra lệnh: "Người đâu? Cái đèn lồng kia treo cao lên một chút. Tiếp thêm một chút nữa. Rốt cuộc lúc còn trẻ, phụ thân làm cách nào mà chinh phục được mẫu thân a?" Phương Tranh thở dài, bước về hướng tiểu viện của mình. Yên Nhiên, Tiểu Lục, Phượng tỷ đều đang ở đây, chứng kiến Phương Tranh tới đồng thời bước lên, không nói hai lời, tam nữ nhất thời vươn tay ra, hỗ trợ Phương Tranh cởi bỏ oác khoác, ba chân bốn cẳng thay đổi quần áo mới cho hắn. "Uy, các nàng muốn làm gì?" Phương Tranh hoảng sợ kêu lớn: "Uy, các nàng đừng có tới gấp như thế nha. Người ta còn chưa chuẩn bị tư tưởng." Bộ dạng hoảng sợ tức thì biến thành ngượng ngùng: "Ai nha, có cái gì đụng phải lưng của ta thế? A, ai sờ nơi đó của ta? Dâm tặc." Phương Tranh xấu hổ, không cam lòng nói: "Ai, các nàng thông đồng cùng nhau đùa giỡn ta phải không? Như thế nào chỉ cởi quần áo của ta, chính các nàng như thế nào lại không cởi đây?" Thay xong y phục, Phương Tranh bất mãn nói. Nói xong hắn còn lấm lét ngắm tới ngắm lui ở trên người tam nữ, trong lòng bà tính dâm ý. Sau khi thành thân với Trường Bình, rồi mau chóng thu thêm tam nữ, tương lai cùng các nàng mỗi ngày hoang dâm vô độ, cùng tứ nữ mây mưa ăn ái, cuộc sống như thế chẳng phải so với làm hoàng đế còn đã nghiền hơn sao? Phượng tỷ một trường hung hăng đánh vào lưng của Phương Tranh, đỏ mặt nói: "Sắp thành thân rồi mà còn hồ nháo như vậy, mau chóng đi ra ngoài thôi, mọi người chuẩn bị xuất phát đi đón tân nương rồi." Vẫn danh là bước thứ hai trong hôn lễ, chính là nhà trai nhờ bà mối hỏi ngày sinh tháng đẻ của nhà gái. Mở ngoặc tròn vẫn danh. Theo tục lệ Việt Nam là ăn hỏi đóng ngoặc tròn, sau đó mới cưới hỏi. Phương Tranh đảo cặp mắt trắng dã: "Gấp cái gì, trước lúc hoàng hôn đi đón tân nương thì được rồi, ta cũng không tin chậm một chút mà Trường Bình sẽ làm khó ta." Phượng tỷ cười mắng: "Chiếm tiện nghi mà còn khoe mã, ngươi đắc ý lắm sao?" Buổi sáng Phương Tranh phái người đi đón Yên Nhiên cùng Phượng tỷ tới phủ,

cho nên ra sức vùng vẫy, nhất thời Phương Tranh nắm không chặt, con chim nhạn giãy thoát được khỏi bàn tay của Phương Tranh, tung cách phóng lên mái nhà, chuẩn bị bay mất. Tình huống phát sinh quá mức đột ngột, Tiểu Ngũ trơ mắt nhìn con chim nhạn đang vỗ cánh bay trên bầu trời, cuối cùng cũng kịp phản ứng, quát to một tiếng. Xong rồi, chết tiểu nhân rồi, mau, nhanh bắt lấy nó. Tiểu Ngũ sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng vã ra như tắm. Kiện đồ vật tối quan trọng trong lễ thành thân lại bay mất, để xảy ra sự tình như thế này, Phương phu nhân sẽ thu thập hắn như thế nào, không cần nghĩ nhiều cũng hiểu. Phương Tranh cũng khẩn trương, nếu như chim nhạn chạy mất, bản thân mình cũng đừng có nghĩ là được an ổn nha. Cái này không giống như mùa gà mua vịt ngoài chợ, chạy mất một con thì có thể tiếp tục mua lại một con. Tiểu Ngũ nói đôi chim nhạn này được mua về từ tận Hàng Châu, nếu như nó bay mất, có thể khẳng định trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng thu gom được thêm một con nữa. Mau, mau bắt nó lại, đừng để cho nó chạy thoát. Phương Tranh không nói hai lời, phóng nhanh ra ngoài, vừa chạy còn vừa hạ mệnh lệnh cho đám người hầu trong phủ. Đám người hầu chứng kiến hai người cuống cuồng đuổi theo một con chim nhạn màu trắng, nhất thời trợn tròn mắt, thiếu gia lại tính làm trò gì nữa đây. Vì thế cho nên mọi người nhanh chóng bỏ sở công việc đang làm, vội vàng từ nhiều phương hướng khác nhau đuổi bắt con chim nhạn kia, chỉ còn thiếu một nước nữa là không thể bay lên được mái nhà mà thôi. Nhất thời toàn bộ Phương phủ lâm vào một mảnh gà bay chó chạy, người lớn thì la o chửi bới, trẻ nhỏ thì khóc thét, bánh kẹo đồ dùng vương vãi đầy đất, quần áo mới thay của Phương Tranh sớm đã nhem nhuốc không chịu nổi. Con chim nhạn vẫn quyết chí tự cường, đang lúc mọi người muốn vây bắt, nó vẫn cố gắng mở một đường máu thoát thân. Nhưng mà sự tình phát triển chỉ có thể dùng bốn chữ, phong hồi lộ chuyển, để hình dung, mọi người tại đây cũng dần dần cảm thấy tuyệt vọng, bỗng nhiên tình huống đột ngột phát sinh biến hóa. Người có thể đảo lộn càn khôn đó chính là sát thủ ca ca. Thân phận của sát thủ ca ca tại Phương phủ được công khai như một hộ viện, bất quá hắn chỉ phụ trách bảo hộ an toàn của Phương đại thiếu gia. Mắt nhìn thấy con chim nhạn sắp sửa đột phá được vòng vây, đang muốn vỗ cánh bay cao thì sát thủ ca ca chắp tay sau lưng tiêu sái từ phía sau hậu viên bước ra. Phương Tranh nhìn thấy sát thủ ca ca, sắc mặt hớn hở, hét lớn. Sát thủ ca ca, mau, mau giúp ta bắt nó. Sát thủ ca ca không hề bận tâm đến cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, nhìn thoảng qua con chim nhạn đang muốn vỗ cánh bay đi. Sát thủ ca ca nở một nụ cười tràn ngập tự tin, phải nụ cười tràn ngập tự tin cường đại. Tiếp theo tùy tiện vung tay lên, rốt cuộc hắn cũng đã xuất thủ. Đao, phi đao, phi đao, lệ bất hư phát, sao? Đang lúc mọi người còn trợn mắt há hốc mồm, con chim nhạn giống như bị một cánh tay vô hình túm lấy, dùng một loại tư thế quái dị phóng ngược trở lại, thẳng cho đến khi nó bị gắt gao ghim vào trên thân cây hoàng. Trên cổ của nó tinh tế cắm một thanh phi đao, dưới sắc trời u ám thanh phi đao tản mát ra quang mang chói lọi. Không cần phải nói, con chim nhạn sớm đã đoạn khí. Sát thủ ca ca ung dung bước đến trước mặt con chim nhạn, cẩn thận quan sát vết thương trong chốc lát, tựa hồ đối với độ chính xác của mình cũng tự cảm thấy rất hài lòng. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, hoặc sùng bái, hoặc kinh ngạc đến ngẩn người, vung ống tay áo thu phi đao, rồi tiêu sái rời đi. Chỉ để lại một con chim chết, nằm trơ trơ tại giữa đương trường. Ô ô ô, thiếu gia, ngày này sang năm, ngài phải nhớ hóa vàng cho tiểu nhân a, giúp tiểu nhân chuyển lời đến Lan Nhi tỷ, đừng thủ tiết vì ta. Ô, ô, Tiểu Ngũ bi thương nắm ốm tay áo của Phương Tranh, dặn dò những lời chăn chối cuối cùng. Sao? Phi đao, phóng ra không biết trượt. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả, Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 175. Đại hôn mở ngoặc tròn, trung đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn, phường 3 đóng ngoặc tròn.